Chương 883, xé rách lồng ngực. Cầu đặt. Chương 883, xé rách lồng ngực cầu đặt bởi vì, kia bị chém đứt cự nhân tay trái, ở rơi xuống mặt đất không lâu sau, liền chợt mềm hóa thành một bãi vật. Tỉ mỉ nhìn một cái, kia toàn bộ là yêu quái thi thể, lục sắc da thịt mắt đơn châu yêu quái thi thể, chỉ còn lại có nửa đoạn chi chu yêu quái thi thể mà ở kia đứt tay chỗ lỗ hổng, cũng là có màu đen sợi tơ ở tại trên lan lộn, loang thoáng mà vẫn có thể chứng kiến không ít yêu quái thi thể, ở cánh tay kia mặt vỡ trô hiện lên. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, theo con kia mắt đơn quýt ra lớn quái chợt một cái huy vũ hoàn chỉnh tay phải, bắt được di chuyển hiện tại giữa không trung mười mấy con yêu quái, hướng về trong miệng bỏ vào. Kia gãy lìa tay phải mặt vỡ chỗ, cũng là bắt đầu không ngừng mà nhuyễn động. Chẳng qua là hai giây mà thôi, kia nứt ra tới bàn tay khổng lồ, đã là bị tu bổ hoàn chỉnh. Ngay cả na nhan sắc, cũng là ở ngắn ngủn nửa giây sau đó, biến thành màu da cam, giống như là cái này một đầu mắt đơn quýt da lớn quái chưa từng có đứt đoạn cánh tay. Bất quá, lúc này đây kia một đầu mắt đơn quýt da lớn quái cũng không có như là lần trước đần như vậy, trực tiếp dùng tới công kích Trương Tượng. Nó hiện tại thì là thân thể hướng về phía dưới túi người xuống phía dưới, đôi tay nắm lấy trong rừng rậm thuận tay có thể thấy được đại thụ, liền hướng phía trên nổ lên. Trong nháy mắt, theo đại lượng bùn đất thả lỏng hăm ra, liên tiếp hai khỏa đại thụ che trời bị đầu kia mắt đơn quýt da lớn quái bị nổ lên, rối bù bùn đất từ cây kia cây trên tán lạc xuống, văng lên đầy đất bụi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, đầu kia mắt đơn quýt da lớn quái lại một lần nữa phát động công kích. Giống nó giống giận một tiếng. Ở tay trái dùng ba ngón tay cầm lấy kia che trời cự mục giơ lên, sau đó hướng về Trương Tưởng phương hướng liền chợt nhưng tới. Vù vù tiếng gió thổi chợt vang lên. Viên kia đại thụ che trời tán cây ở trong không khí nhanh chóng xẹt qua, gió từ nó tán cây trong khe hở lưu chuyển mà qua, phát ra kỳ quái tiếng huýt gió tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được viên kia đại thụ che trời tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu sắp rồi. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, viên kia che trời cự mục liền nghiền ép bất luận cái gì ngăn trở ở trước mặt nó yêu quái, quét ra một con đường đến, hướng về Trương Tường bên này bay vụt mà tới. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy chục thước khoảng cách mà thôi, thế nhưng cây kia quan trên cũng đã là quải thượng liêu có chừng mười mấy con dáng vẻ bất đồng yêu quái. Nhất là có hai yêu quái, dáng dấp còn rất giống đúng Trương Tường kiếp trước trong lưu đầu mã diện yêu quái. Còn như Trương Tường tại sao phải như vậy tinh tường, thì là bởi vì viên kia che trời cự mục đã là đi tới Trương Tường trước mặt. Chỉ bất quá, đối mặt với kia ầm ầm mà đến che trời cự mục, Trương Tường cũng là một điểm không có hiển lộ ra lo lắng biểu tình tới. Hắn chẳng qua là nghiêng người hướng về bên người tránh lóe lên một cái mà thôi, viên kia đại thụ liền từ Trương Tường bên người xông tới mà qua. Một hồi đại thụ xông tới mà qua toàn truyền lưu chuyển mà đến, để Trương Tường góc áo hơi hướng về kia đại thụ phương hướng trôi đi đi. Thế nhưng, Trương Tường thân ảnh cũng là không chút nào chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng về một bên trôi đi đi. Dù sao, viên này đại thụ tốc độ vốn là tốc độ thật là nhanh được rồi, thế nhưng nhận được cây kia quan cường đại ngăn trở gió tác dụng, còn có dọc theo đường yêu quái ngăn cản phía dưới ấy ư, tốc độ đã là giảm xuống không ít. Loại trình độ này tốc độ, hơn nữa nguyên bản song phương mấy chục thước khoảng cách mang đến dự đoán, cũng đủ để cho Trương Tường rất dễ dàng là thêm quá khứ. Mà đón lấy, chính là ầm ầm một tiếng vang lên. Viên kia đại thụ nặng nề mà cúi xuống vọt tới trên mặt đất, đụng gậy không ít cây cối. Sau đó trên mặt đất, vẽ ra một cái dấu vết thật dài tới. Duyên trên đường, lại là có một đại đầy yêu quái gặp vận rủi lớn, bị trực tiếp nghiền đẻ chết. Theo coi là có chút yêu quái đúng lúc tránh ra, nhưng ở đại thụ cao tốc bay vụt mà qua mang tới toàn chảy dưới tác dụng, thân thể của bọn nó vẫn không tự chủ được mà bị kéo tới kia đại thụ đụng địa phương. Rất nhiều yêu quái đều bị đại thụ va chạm lắp bắp lên hòn đá, cho quán xuyên thân thể. Hơn nữa, cái này còn không dừng đây. Theo một tiếng vang na y tiếng vang lên, ở một người phương hướng chi trên, ở Trương Tường lại một lần nữa khinh thân di động phía dưới, lại là một gốc cây đại thụ nặng nề mà đánh tới trên mặt đất. Đương nhiên, duyên trên đường yêu quái, cũng đồng dạng là gặp vận rủi lớn. Cứ như vậy, ở mắt đơn quýt da lớn quái còn không có đối với Trương Tường tạo thành bất kỳ thương tổn gì dưới tình huống. Đầu kia mắt đơn quýt da lớn quái, ngược lại là giết chết cây cối không dưới 300 yêu quái. Hơn nữa Trương Tường né tránh trong quá trình, lại lần nữa chém giết hơn 100 con yêu quái, chẳng qua là chừng 10 giây mà thôi. liền lại là có tiếp cận 500 đầu yêu quái so với tiêu diệt. Mà xem cùng với chính mình công kích, cũng không có đối với Trương Tường tạo thành bất kỳ thương tổn, đầu kia mắt đơn quýt ra lớn không lạ cấm đúng phát ra tràn đầy giận dữ tiếng hô. Hai tay còn như là đại tinh tinh một dạng, bắt đầu truy lên lồng ngực của mình đứng lên. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tường liền biết mình là sai rồi. Bởi vì, đối phương căn bản cũng không phải là bởi vì ảo não mà truy đả lồng ngực của mình, mà là đang trực tiếp phát động làn sóng tiếp theo công kích. Hai tay của nó ở hung hăng truy đến trước ngực mình thời điểm, kia ba ngón tay dĩ nhiên là trực tiếp đâm vào chính mình trong lồng ngực. Sau đó, đang ở Trương Tường có chút ánh mắt ngạc nhiên trong. Nó tả hữu hai cái tay ngón tay của dĩ nhiên là toàn bộ đâm vào lồng ngực của mình trong, sau đó dụng lực về phía hai bên vỡ ra tới. Trong nháy mắt, theo kia một đầu mắt đơn quýt ra lớn quái tràn đầy giận dữ trong thanh âm, ngực của nó khang dĩ nhiên là bị nó cường lực mà vỡ ra tới. Đang ở Trương Tường nghi hoặc đối phương tại sao muốn phát động cái này một loại tự sát thức công kích, tại hoài nghi lấy thời điểm. Mục đích của đối phương cũng đã là sơ bộ hiện ra. Bởi vì, ở kia mắt đơn quýt ra lớn quái mở ra trong lồng ngực, cũng không có bất kỳ một loại nội tạng tồn tại. Ở trong đó toàn bộ đều là trống không, không phải, cũng không thể nói là trống không, mà là có thật nhiều hắc sắc đường nét ở trong thân thể ngoài ngoại. Sau đó, ở Trương Tường kia ngạc nhiên trong ánh mắt, vô số hắc sắc sợi tơ, cũng là chợt theo hắn kia vỡ ra trong lồng ngực bắn ra, hướng về lấy nó thân thể phía trước vì phương hướng, quét ngang đi. Trong nháy mắt, liền có vô số yêu quái, bị những thứ này màu đen đường nét cho đâm trúng. Thế nhưng, những thứ này màu đen sợi tơ cũng là không có dừng chút nào dừng, tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng đâm tới. Thậm chí còn, có chút còn trực tiếp kích bắn tới Trương Tường trước mặt. Đây là vật gì Trương Tường khẽ cau mày nói rằng. Tờ S quỷ cầu các loại A bởi vì mọi người đều biết vấn đề, quyển sách dĩ nhiên từ đề cử vi xuống hãm hại A.